Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio. Tập 84 vừa rồi Tiêu Viêm chuẩn bị tham gia thi đấu. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung tập 85 với tựa đề Đối chiến Ma La. Theo thời gian trôi qua, cũng đến lượt Tiêu Viêm thi đấu. Hiện tại thỉnh người có thẻ hồng số 86 và thẻ trắng số 86 lên đài thi đấu. Lâm Huyền thanh âm nhàn nhạt vang lên. Theo thanh âm Lâm Huyền hạ xuống, Tiêu Viêm đôi mắt chợt mở ra, nhìn phía trên đài. Lúc này trên đài một người mặc một bộ thanh y, thoạt nhìn ước chừng hơn 30 tuổi, bàng bạc đấu khí xoay quanh bên cạnh hắn. Thế cho nên không gian xung quanh mơ hồ đều có một tia vặn vẹo, sắc mặt thanh niên thoạt nhìn có một tia tái nhợt, giống như là bệnh còn chưa khỏi. Thế nhưng thỉnh thoảng lại để lộ ra một mặt yêu dị thần sắc. Ước chừng cảm thụ một chút thực lực của đối thủ, Tiêu Viêm cũng là chậm rãi bước chân, hướng phía tảng đá thật lớn trên sân rộng bước đi. Không bao lâu, đó là đi tới trên sân thi đấu. Sau đó Tiêu Viêm khóe miệng lộ ra bộ dạng tươi cười, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tiêu Viêm, đại biểu Lâm gia, Lâm Huyền nhất mạch nhân xuất chiến. Gã thanh niên kia nghe được những lời này cũng là chuyển qua thân, nhìn qua Tiêu Viêm một chút. Cảm giác được thực lực Tiêu Viêm chỉ đạt đến ngũ tinh đấu đế sơ kỳ, lập tức cũng là có chút thương hại nhìn thoáng qua Tiêu Viêm, tựa hồ là đang nói Tiêu Viêm thật là xui xẻo khi gặp phải hắn. Mà yết phái Ma La xin được lĩnh giáo trình độ của huynh đài, dứt lời hướng phía Tiêu Viêm chắp tay, thế nhưng khóe miệng hắn lộ ra một mạng tiêu ý. Đối với biểu hiện của Ma La, trong mắt Tiêu Viêm không thể nghi ngờ đó là xuất hiện một vở hài kịch, căn bản không có để ý tới hắn. Đợi Ma La nói xong, Tiêu Viêm mới nhàn nhạt nói: trình độ cũng không quá cao, bất quá thu thập ngươi thì còn dư sức. Ma La nghe được Tiêu Viêm nói như vậy, lập tức sắc mặt tái nhợt bỗng có một chút đỏ tía tai, bàn tay chẳng biết từ khi nào cũng là nắm chặt lại, hiển nhiên có thể biết Ma La đã nổi giận. Thanh âm trầm thấp vang lên: Tiêu Viêm, ta biết sức chiến đấu của ngươi vượt xa so với tu vi cấp độ, thế nhưng đối với ta mà nói tất cả đều là vô dụng, hiện tại ngươi nên xin thua. Ta thật ra có thể mở lòng từ bi, tha cho ngươi một mạng. Đừng nói lời vô ích, đánh hay không đánh, tự mình lựa chọn đi, nếu không đánh vậy lăn xuống đi, đừng ở chỗ này khua môi múa mép nữa. Cho người 3 giây thời gian, quyết định đi, Tiêu Viêm đáp. Ma La nói nhiều như vậy thoạt nhìn là muốn chiếu cố Tiêu Viêm, nhưng cũng là vô ích, hơn nữa Tiêu Viêm lại nói hắn, khua môi múa mép, trên mặt Ma La cũng là âm trầm đến cực điểm. 3 giây đã đến, cút đi, cút, một chữ, đem kiêu ngạo đạt đến mức tối đa. Tại tảng đá khổng lồ trên sân rộng, không ít người khuôn mặt mơ hồ có chút co quắp, mà yết phái đệ tử, bọn họ trong mấy năm nay, đây là lần đầu tiên nhìn thấy có người nói với Ma La như vậy. Lấy bối cảnh của Ma La, cùng với hắn ẩn giấu thực lực, so với vị đại sư huynh càng thêm lợi hại, cho nên cũng không có người nào dám nói như vậy. Ma La trong lòng bọn họ giống như chiến thần, tự hồ đặt ở trong mắt Tiêu Viêm, lại không có đến một điểm kính nể. Loại tương phản này khiến khuôn mặt bọn họ hiện lên thần sắc tương đối đặc sắc. Không được giáo dưỡng, cuồng vọng kiêu ngạo đến cực điểm. Tại nơi ghế thượng trưởng lão, một vị hôi phát trưởng lão của Ma Yết Phái khóe miệng co quắp, cuối cùng phun ra một câu âm u. Ma La là một trong những người được đề cử trở thành trưởng môn Ma Yết Phái, mà lại bị vũ nhục như vậy. Trưởng lão tịch thượng, Ma Yết Phái áo xám trưởng lão cũng là vừa cười vừa nói, khoa trương mà thôi, bất quá đợi lát nữa sẽ minh bạch tất cả. Ma La thực lực hiện tại cùng với tên Tiêu Viêm kia sản sinh nhiều chênh lệch, mặc dù là Phương Hoa cùng với La Hồ Châu đám người cũng không thể sánh bằng với Ma La, vậy nên tên Tiêu Viêm kia muốn chiến thắng là không có khả năng. Nghe được hai người bọn họ nói chuyện, Lâm Huyền nhất mạch nhân cùng là từ chối cho ý kiến, chỉ cười cười, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm một đạo thân ảnh ở giữa sân. Tiêu Viêm tuy rằng từ sau khi xuất hiện, biểu hiện ra ngoài hoàn toàn là một mặt kiêu ngạo. Việc này cùng rất nhiều thiên tài tuổi còn trẻ giống nhau như đúc, kiệt ngạo, tự đại, tự cho mình là thiên hạ vô địch. Thế nhưng chẳng biết vì sao, hắn cũng cảm giác Tiêu Viêm tuy rằng kiệt ngạo, thế nhưng xác thực hắn có vốn liếng để kiệt ngạo. Ngươi sẽ vì câu nói đó mà nỗ lực đại giới. Ma La thanh âm tuy rằng rất nhỏ, cũng rõ ràng có thể truyền tới bên tai Tiêu Viêm. Ta mỏi mắt mong chờ, một câu đáp lại. Tiêu Viêm khẽ cười. Một lát sau, Lâm Huyền thanh âm nhàn nhạt cũng là vang lên. Thi đấu bắt đầu. Chịu chết đi. Thanh âm băng lãnh từ trong miệng Ma La truyền ra. Trong giây lát, đấu khí sáng chói từ lòng bàn tay thành hình, cuối cùng trực tiếp hóa thành một chùm tia sáng, sáng chói, lấy một loại tốc độ kinh người, hung hăng hướng về phía Tiêu Viêm lao đi. Ma La thế tiến công nhanh như thiểm điện, căn bản là vô pháp tránh né. Cuồng bạo đấu khí ba động kia đủ để giết chết một gã ngũ tinh đấu đế trung kỳ cường giả. Do đó có thể thấy, Ma La đối với Tiêu Viêm không có lưu tình. vừa ra tay đó là phải giết chết. Mà nhìn qua, Ma La biểu hiện ra thực lực mạnh hơn cả ngũ tinh đấu đế hậu kỳ, vô số người vẻ mặt đầy kinh hãi, thực lực bậc này không hổ là ma yết phái thiên tài sáng chói. Cảm thụ được một cỗ khí thế ngập trời, con mắt Tiêu Viêm cũng là hơi mộng mị một chút, lẩm bẩm nói: "Ẩn giấu thực lực sao, có ý tứ, ha ha, ta muốn đảo nhìn một chút, ngươi thực sự mạnh đến mức nào?" Chùm tia sáng khủng bố kia hầu như là trong chốc lát, đó là đã đến gần đỉnh đầu Tiêu Viêm, nhưng mà sắc mặt Tiêu Viêm cũng không có chút biến đổi, hắn cũng không lùi lại phía sau, từng bước bước ra, sau đó một quyền oanh ra. Một quyền này không có bất luận đấu khí ba động, nhưng trong nháy mắt, phiến không khí tại tiền phương Tiêu Viêm cũng trực tiếp bị một quyền oanh bạo. Phanh, hai luồng năng lượng va chạm vào nhau, một cỗ kình phong kinh người, đó là điên cuồng mang tất cả ra. Phá, một cỗ lực lượng không cách nào hình dung được, trực tiếp ngưng tụ thành sóng gợn, theo chùm tia sáng lan tràn ra. Sau đó Tiêu Viêm quát khẽ một tiếng, dưới đông đảo ánh mắt chấn động của người xem, chùm ánh sáng bị Tiêu Viêm một quyền oanh bạo. Trù, chùm tia sáng đấu khí bạo tạc ra, toàn bộ đại địa bỗng nhiên rung động một chút, quang điểm sáng chói tại bầu trời khuếch tán ra, mà khi quang điểm kia hạ xuống, vô số đạo ánh mắt hầu như là tập trung tại giữa sân, nơi đó có một đạo thân ảnh từ từ đi ra, đó chính là Tiêu Viêm. Lực công kích của người như vậy chỉ có thể đối phó với người mới tấn cấp đấu đế mà thôi, thật là quá mất mặt. Đem thực lực chân chính của ngươi ra đi, đừng làm ta thất vọng. Người khá đấy, thế nhưng muốn thấy được thực lực chân chính của ta, còn phải xem ngươi có diễm phúc đó hay không. Ma La lộ ra một bộ dạng tươi cười, lần đầu tiên giao phong, Tiêu Viêm đúng là không có hiện ra chút nào hạ phong. Đó là một quyền oanh bạo, chiêu thức có thể đánh chết một gã ngũ tinh đấu đế trung kỳ của Ma La. Trận chiến đấu này mọi người ở đây đều biết rằng chắc chắn sẽ khiến bọn họ mở mang tầm mắt. Bang bang phanh, lại là ba đạo công kích Ma La tung ra, tiếp được Ma La ba lần công kích. Huyền phù tại không trung là một đạo hắc sắc thân ảnh, tại nơi vô số đạo ánh mắt nhìn qua, chậm rãi ngẩng đầu, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ma La, ta không phải đã nói rồi sao, ngươi nếu là muốn đánh chết ta, chỉ có một chút bản lãnh như vậy, khiến ta quá thất vọng rồi, tung ra bản lĩnh thật sự của ngươi đi. Trên bầu trời nhãn thần Ma La cũng là từ từ âm hàn xuống, thanh âm băng lãnh thấu xương, cùng với nồng đậm sắc ý, tại trên bầu trời khuếch tán ra. Người đã cố ý muốn chết, ta sẽ làm như người mong muốn. Mà là sắc ý bằng lãnh thấu xương, mọi người đều là thấy được, hai người này châm chọc đối phương đến cực độ, trận đấu này chắc chắn sẽ có thương vong. Thân hình Ma La bỗng nhiên chấn động, nhất thời thiên địa năng lượng lập tức kịch liệt bốc lên, một cỗ khí tức cường hãn không gì sánh được, giống như một cơn lốc cực lớn vậy, phía chân trời phong bà nổi lên cuồn cuộn. Chuyện này vừa xuất hiện, đó là đưa tới vô số đạo ánh mắt chấn động, thậm chí ngay cả một ít ngũ tinh đấu đế hậu kỳ cường giả đều là cảm giác được một loại áp bách rất mạnh. Lục tinh đấu đế sơ kỳ, Tiêu Viêm cảm giác được một cỗ khí tức cường đại này, cũng là không khỏi âm thầm nói, ẩn giấu đến nhiều như vậy, nếu như ta không có lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất, không, hiện tại hẳn là bán thiên nhân hợp nhất mới đúng. Như vậy lục tinh đấu đế tuyệt chiêu không gian ngưng cố sẽ mang đến cho ta thương tổn chí mạng. Thế nhưng hiện tại thì sao? Tiêu Viêm khóe miệng nổi lên một mạn tiêu ý, lẩm bẩm nói, lĩnh ngộ bán thiên nhân hợp nhất, ta liền có thể không sợ hãi hắn, tiến nhập hoàn toàn trạng thái bán thiên nhân hợp nhất, mặc dù là thất tinh đấu đế, ta cũng dám thử sức. Khí tức thật mạnh, đã hoàn toàn vượt qua cấp bậc ngũ tinh đấu đế đỉnh phong, đáp án chỉ có một, đó chính là lục tinh đấu đế. Nghĩ tới đây mọi người nhìn về phía Ma La thần sắc cũng là rất quái dị. Mà yết phái, chúng đệ tử cũng là không nghĩ tới Ma La tiến triển rất nhanh như vậy. Tuy rằng bọn họ biết Ma La rất mạnh, thế nhưng cũng không nghĩ đến lúc này Ma La thực lực đã đột phá ngũ tinh đấu đế hậu kỳ đỉnh phong, tiến nhập vào một nấc thang mới, lục tinh đấu đế. Đúng vậy, lấy năng lực của Ma La sư huynh cùng với tốc độ tu luyện kinh khủng, sợ rằng không quá 5 năm là có thể bước vào lục tinh đấu đế trung kỳ. Hắc hắc, nhìn xem Tiêu Viêm khí tức lúc này sư huynh Ma La so sánh, yếu hơn rất nhiều nha, một tên đệ tử Ma Yết phái cảm thán nói ra. Bất quá người này khí tức tuy rằng cũng không phải là đặc biệt khủng bố, nhưng sức chiến đấu cũng tương đương khiến người ta sợ hãi. Tên đệ tử còn không nói xong đã bị tên đệ tử khác cắt đứt. Ma La rốt cục đã bạo phát ra khí tức mạnh mẽ, lập tức trên sân rộng ồ lên, Ma La ẩn giấu thực lực quả nhiên là kinh người. Tiêu Viêm tập trung cảm thụ, hắn nhận ra khí tức của Ma La cũng không có chân chính đạt được lục tinh đấu đế sơ kỳ đỉnh phong, Nhiều lắm chỉ có thể tính là vừa mới tiến nhập lục tinh đấu đế mà thôi. Đấu khí không được trải qua rèn luyện, chính là thập phần phù phiếm. Bất quá mặc dù là như vậy, trình độ của Ma La cũng mạnh hơn nhiều đối thủ ngũ tinh đấu đế. Thế nhưng đối với Tiêu Viêm mà nói, đối thủ thực lực như vậy còn chưa thắng được hắn. Bởi vì hắn còn có rất nhiều con bài chưa lật, cùng với bán thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Lúc này Tiêu Viêm trong mắt cũng là xẹt qua một mạng ngưng trọng, bởi vì hắn không muốn sử dụng trạng thái bán thiên nhân hợp nhất. Hắn cần dựa vào chân thực chiến lực của mình, cùng với tên Ma La chiến đấu một trận. Hắn muốn nhìn xem ngũ tinh đấu đế cùng lục tinh đấu đế rốt cuộc có bao nhiêu chênh lệch. Nguyên lai thực lực đã đạt được lục tinh đấu đế sơ kỳ cũng không tệ lắm. Nghe được Tiêu Viêm đánh giá, Ma La thần sắc càng tỏ ra thâm trầm, nói cuồng vọng đến cực điểm. Tiêu Viêm lúc trước vừa nghe Lâm Kỳ nói chuyện, mà yết phái đệ nhất nhân tự hồ đều là tu luyện một loại chí cường đấu kỹ mà yết thủ hộ. Chiêu này là một bí mật rất lớn, cũng có thể là một loại công kích cực mạnh, Tiêu Viêm cũng phải hết sức cẩn thận. Mà yết toái thiên trưởng, hùng hồn khí tức xuất hiện, Ma La hai mắt băng hàn cũng không còn dành cho Tiêu Viêm nhiều thời gian để tự hỏi, chỉ thấy hai tay hắn kết ấn tạo thành hai hạ tử, từ từ thành hình. Kết thúc tập 85 ở đây nhé mọi người. Trận chiến giữa Tiêu Viêm và Ma La sẽ diễn ra như thế nào? Tất cả sẽ có trong nội dung tập 86. Cả nhà nhớ chú ý đón xem. Và đừng quên like và đăng ký kênh 99 Audio ủng hộ mình nhé. Cảm ơn mọi người.